Thần nông tiểu y tiên. Chương 701, đừng nói chuyện, lên xe trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bí Thư cùng Lữ Phẩm mang theo Kim Quang Nghĩa ra Tân Dương cục công an. Kim Quang Nghĩa chính khom người muốn vào rồi một chiếc xe nhỏ. Liền nhìn đến một vị chính đeo kính mắt ngồi ở phía sau người. Lúc này hớn hở ra mặt đạo: "Cương tử." Hắn này vừa mới mở miệng, liền thấy kia người ngẩng đầu lên, chính là Quý Cương. Quý Cương mắt không biểu tình mà quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói: "Đừng nói chuyện, lên xe trước." "Tốt, tốt." Thấy mình em rể vậy mà tự mình đến đón mình, Kim Quang Nghĩa rất nhiều đắc ý, lúc này liền liên thanh gật đầu, cười ngồi vào Quý Cương bên người. Lữ Phẩm cũng lên xe ngồi xuống. Giang Bí Thư chính là ngồi vào tay lái phụ lên, sau đó liền phân phó tài xế lái xe. Kim Quang Nghĩa vốn là cho là Quý Cương sẽ tới trước khuyên giải an ủi chính mình mấy câu, nhưng là không nghĩ đến Quý Cương chỉ là tại hắn lên xe lúc nói một câu, liền một mực trầm mặc không lên tiếng. Đợi hồi lâu, nhìn đến Quý Cương chính ở chỗ này hơi nhắm hai mắt ngồi ở chỗ đó, Kim Quang Nghĩa đến cùng vẫn là không nhịn được, chỉ đành phải mở miệng nói: "Cương tử, ta hôm nay chịu rồi lớn như vậy ô nhục, ngươi nên sẽ không tính toán cứ tính như vậy chứ? Ngươi với chùm buôn thuốc phiện xen lẫn cùng nhau, có thể đem ngươi vớt đi ra cũng đã không tệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Quý Cương như cũ bảo chỉ lúc trước bộ kia thư thích tư thái, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra đến xem hắn một hồi. Như vậy sao được? Vừa thấy cảnh này, Kim Quang Nghĩa lập tức lại vừa là nóng nảy, vội vàng nắm quả đấm, lôi kéo lớn tiếng quát lên: "Kia họ Lương tiểu tử đem tiểu Diệp tử đánh cho thành cái dáng vẻ kia, lại đem lão tử làm đến cục công an chịu lớn như vậy sỉ nhục. Cơn giận này, ta làm sao có thể nuốt xuống, nhất định phải để cho tiểu tử kia trả giá nặng nề không thể. Ngươi muốn hắn trả giá cao gì?" Nghe đến đó, Quý Cương lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm Kim Quang Nghĩa ánh mắt thập phần quái dị. Nhìn đến Kim Quang Nghĩa một trận trong lòng sợ hãi. "Ta muốn để hắn chết. Ta muốn cho hắn biết. Chúng ta người nhà họ Kim, tuyệt đối không phải dễ trêu." Kim Quang Nghĩa cắn răng nghiến lợi, nắm chặt quả đấm nói. Quý Cương còn đang nhìn hắn. Bất quá, trong mắt của hắn cái loại này quái dị cảm nhưng là đã biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy, nhưng là một loại bất đắc dĩ cùng quấn quýt đan vào một chỗ thần thái. Thật lâu, Quý Cương mới khẽ thở dài. Không có nói gì, mà là nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe. "Như thế, Cương tử, ngươi dù gì cũng là Tân Dương quan phụ mẫu, cao cao tại thượng nhân vật. Nghĩ như thế nào muốn giết chết một tên tiểu tử đều phiền toái như vậy rồi sao?" Nhìn đến Quý Cương cái này thần thái, Kim Quang Nghĩa vẻ mặt không khỏi trầm xuống, hạ thấp giọng, đen một gương mặt già nua nói: "Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình thân ngoại sinh bị người đánh cho thành tàn phế mà bó tay bất kể sao? Chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, đối với ngươi vị này chính pháp ủy thư ký danh tiếng, nhưng là không tốt." "Hừ, ngươi cũng biết ta là chính pháp ủy thư ký." Nghe lời này một cái, Quý Cương nhất thời quay mặt lại, lạnh lùng trên mặt nhưng là khắc đầy tức giận, nghiêm nghị trá đạo: "Hoa Hạ khả là xã hội pháp chế, cũng không phải là lãnh đạo có thể một tay che trời độc đoán. Hiện tại có nhiều như vậy con mắt đều tại nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta những thứ kia đối đầu môn hận không được ta bây giờ lộ ra chân tướng, bọn họ tốt nhân cơ hội động thủ làm ta đây. Ngươi để cho ta công khai bao che chính mình cháu ngoại, còn muốn cho ngươi giết chết một người. Ngươi thật sự cho rằng ta có lớn như vậy bản lĩnh?" Chuyện này, Quý Cương phen này nghĩa chính từ nghiêm mà nói, lập tức đem Kim Quang Nghĩa cho sặc đến không nói ra một câu. Sửng sốt hồi lâu, mới đột nhiên vỗ ót một cái đạo: "Tốt lắm, ngươi muốn là không có phương tiện xuất thủ, ta đây liền vận dụng lão Kim ra con đường. Lúc này không đem kia họ Lương tiểu tử giết chết, ta sẽ không họ Kim." "Đánh giám." Hắn này vừa mới dứt lời thanh âm, liền lại rơi vào Quý Cương một trận quát. hướng về phía hắn thẳng trợn mắt nói. Ngươi còn muốn đem Kim gia hướng trong hố đẩy. Ta một sớm nói với ngươi. Các ngươi Kim gia chính mượn nhiều năm nội tình. Chính nhất từng bước hướng từ chính trên đường đi. Vào lúc này, cần phải thời khắc bảo trì cảnh tỉnh. Từng bước đều muốn cẩn thận. Không nên quá khoe khoang. Không muốn rơi người mà nói chuôi. Có thể các ngươi chính là không nghe. Tiểu Diệp Tử lần này còn gây ra chuyện lớn như vậy. Ta xem, hắn bị người đánh cho tàn phế. Đây hoàn toàn đúng là đáng đời. Bị chính mình vợ đệ này một trận quát. Kim Quang Nghĩa ngượng được cảm giác đầu đều co đến trong bụng đi. Lại vừa là Quẫn Bách được há to mồm. Nửa ngày cũng không nói được một câu. Quý Cương khiển trách nói như vậy. Cũng cùng đại ca của mình. Chủ nhà họ Kim Kim Quang Gỗ Lim giống nhau như đúc. Kim Quang Gỗ Lim là một trầm ổn người. Hơn nữa, coi như đại gia tộc gia chủ. Hắn ánh mắt cùng lý tưởng muốn xa so với người khác cao hơn nhiều lắm. DOWNLOADPRCMINH T tại T, du y, e n, t h, i, c, s, c, o, d. Nè tê hắn mặc dù biết gia tộc của chính mình nội tình thâm hậu. Nhưng sâu hơn đáy dày bao hàm. Cũng không chịu nổi thời gian đưa đẩy. Kim Quang Gỗ Lim dọn dẹp sở. Nếu muốn để cho Kim gia ở thế gia đông đảo trong tỉnh thành vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thì nhất định phải không ngừng củng cố địa vị gia tộc. Như thế nào củng cố? Đơn giản hai chữ. Tiền, quyền, hiện tại. Kim gia nhiều năm qua tích lũy xuống tài sản. Không thua ở những gia tộc khác. Nhưng duy chỉ có tại quyền thế lên. Cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Ở tại trong gia tộc. Nhập sĩ cũng không có nhiều người. Coi như là bên ngoài làm quan. Tất cả đều là tiểu quan. Ngay cả là như Quý Cương như vậy. Cũng chỉ có thể coi là dòng thứ. Chân chính tại Kim gia gặp nạn lúc. Không dùng được gì đó trọng dụng thường. Cũng chính bởi vì này chủng chủng cân nhắc, Kim Quang Gỗ Lim mấy năm gần đây, đang đối với từ chính trên con đường này tìm tòi, từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ qua. Hắn cùng với trong tỉnh mấy vị lãnh đạo quan hệ rất không tồi. Mà chính hắn, cũng có may mắn trở thành đại biểu nhân dân toàn quốc. Hơn nữa còn treo chính hiệp ủy viên danh tiếng, đối với Kim Quang Gỗ Lim đủ loại cử động, Kim Quang Nghĩa không nhìn ra. Nhưng Quý Cương nhưng là nhìn đến thập phần thấu triệt. Vì vậy, tại Kim Quang Nghĩa muốn lấy man lực đến giải quyết Lương Phi vấn đề lúc. Hắn cấp cho chính hắn một vợ huynh thái độ. Chỉ có mặt lạnh, mà Kim Quang Nghĩa bị Quý Cương phen này quát sau đó. Cũng là lập tức sợ ngộ tới. Nơi nào còn dám nói nhiều nửa câu. Đứng thẳng kéo đầu, thần tình nhưng là tương đương như đưa đám. Ha ha ha. Chính làm Kim Quang Nghĩa cảm thấy không thể làm gì thời khắc. Lại nghe ngồi ở bên cạnh hắn Lữ Phẩm nhưng là cười ha ha mà vỗ vai hắn một cái nói. Kim nhị gia, ngươi không cần lo lắng. Chuyện này, vừa không cần tới làm phiền bí thư. Cũng không cần Kim gia xuất thủ. Giao cho ta là được. Vừa nói, hắn lại đối Kim Quang Nghĩa không dừng được nháy mắt nói. Ngươi yên tâm đi. Ta đi đều là chính quy luật pháp con đường. Nhất định phải thật tốt lợi dụng pháp luật vũ khí. Thật tốt trị một chút Lương Phi cái này ác nhân. Đúng nha, ta như thế không nghĩ đến đây. Kim Quang Nghĩa nghe một chút. Lập tức tươi cười rạng rỡ mà vỗ đùi. Kinh ngạc vui mừng liên thanh hô lớn. Đúng, đúng, vẫn là Lữ luật sư ngươi nói đúng. Chúng ta đều là thủ pháp công dân. Đối phó Lương Phi loại này ác nhân. Chúng ta thì phải cầm lên luật pháp vũ khí. Thật tốt trị một chút hắn. Dứt lời, hắn như là đã đoán được rồi Lương Phi sẽ phải nghênh đón chế tài. Đắc ý cười lên ha hả. Cách chương.